Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1733, ngươi là người tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đại lưu nằm ở trên giường bệnh. Mắt nhìn trần nhà, không nói một lời, hắn đã thanh tỉnh 3 ngày, chẩn đoán là cứng rắn màng bên ngoài máu sưng. Cấp cứu làm giải phẫu, sau khi giải phẫu khôi phục cũng không tệ lắm, nhưng là hắn không muốn nói, một câu nói cũng lười nói, giống như là đầu to nhi tử vậy lão bản lùn mập chiếu cố mấy ngày. Gặp hắn dần dần tốt lắm, liền mướn một cái hộ công bồi hộ đại lưu, trở về bận bịu thao đi, đại lưu trong mắt, cả thế giới đã sớm đổi được thương trắng, không có màu sắc. Thế gian, đối với người khác mà nói là đủ mọi màu sắc, nhưng đối với hắn mà nói xác thực tái nhợt không gì sánh nổi. Đời người, chính là như thế không biết làm sao. Đại lưu không có bất kỳ văn nghệ ý tưởng, hắn chỉ là muốn không hiểu tại sao. Hắn một mực cho rằng thế giới là muốn nói phải trái. Nhưng mà bất kỳ ở trên người mình sự tình phát sinh, không có bất kỳ đạo lý có thể nói. Đi như thế nào ra quê quán, trên đùi bùn cũng không tắm sạch sẽ, hết thảy liền đều thay đổi đâu. Hắn vẫn nhìn trần nhà, yên lặng suy nghĩ cả đời mình cũng nghĩ không hiểu, đạo lý. Ngươi khá hơn một chút, một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện ở bên tai, cái thanh âm này là quen thuộc như vậy, cầm đại lưu từ một cái thế giới khác kéo trở lại. Là nàng. Đại lưu ánh mắt tiên hoạt một ít, vặn cổ, trong khung xương cổ va chạm, lạc kêu xèo xèo, lão bà, đại lưu cố gắng vùng vẫy, muốn ngồi dậy, cũng làm bồi hộ hắn hộ công làm cho sợ hãi. Đại lưu mấy ngày nay một mực không nhúc nhích, bác sĩ vậy không thể làm gì, chỉ là dặn dò muốn tránh tâm trạng kích động, tránh sau khi giải phẫu lần nữa cũng phát ra máu. Một khi xuất hiện loại chuyện này, bệnh tình sắp tăng thêm, đi về phía không thể đoán trước phương hướng. Hộ công một bên đỡ đại lưu, để tránh hắn dùng sức quá mạnh, một bên xem tiến vào hai người. Người phụ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, yên huân trang có chút sao gửi không giống như là người mắc bệnh này lão bà. Nhưng mà kỳ quái chính là nàng bên người còn đi theo một cái trẻ tuổi chàng đẹp trai. Chàng trai vành mắt hơi đen, nhìn hơi có vẻ mệt mỏi. Bất quá người này có thể muốn so với mình bồi hộ người bệnh tinh thần nhiều. Nhất là vậy cổ tử lười biếng côn đồ khí. Có thể rất nhiều cô gái nhỏ sẽ thích đi. Bọn họ đây là muốn làm gì? Đại lưu, chúng ta ly dị đi. Đại lưu lão bà nói thẳng đến. Trong ánh mắt lộ ra một cổ tử đoạn tuyệt. Ngoặc kép. Đại lưu yên lặng, ngươi xem ngươi cái bộ dáng này, người không ra người, quỷ hung ra quỷ, đại lưu lão bà rất bình tĩnh, nàng cầm ra giấy hôn thú, đặt ở đại lưu trước mặt, mấy ngày nay ta hồi chuyến quê quán, cầm giấy hôn thú, hộ khẩu bản cũng thu hồi lại, đại lưu tiếp tục yên lặng, nhìn hai bản đỏ thẫm giấy hôn thú, ánh mắt có chút thẳng, ngươi là người tốt. Đại lưu lão bà thản nhiên nói đến, nhưng là chúng ta không thích hợp, ly dị đi, giống như một đàn ông như nhau. Đại lưu đưa tay ra, cầm lên một bản giấy hôn thú, sau khi mở ra một tấm ảnh đập vào mi mắt. Mình cười là như vậy vui vẻ, cô gái điềm tĩnh tốt đẹp, làm sao đi tới đế đô cái này thế gian, hết thảy đều thay đổi đâu. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn vậy tấm khuôn mặt quen thuộc, hôm nay nàng đổi được như vậy xa lạ, ở quê quán thời điểm, cần khẩn khẩn, nhẫn nhục chịu khó lão bà không thấy, đứng ở trước mặt mình, là một cái đế đô thường thấy nhất loại nữ nhân đó. Tinh xảo mà đẹp, nhưng phá lệ xa xôi, không thuộc về mình, đại lưu tay sần sùi chỉ vuốt ve tấm ảnh, rất dịu dàng. Động tác rất nhẹ, giống như là hơi dùng sức sẽ phá hoại trong lòng phần kia tốt đẹp. Người phụ nữ nhìn hắn, một mặt không nhịn được, mắng, có được hay không cho câu. Đại Lưu vẫn là trầm mặc, chỉ là nhìn vậy mở to đỏ bối cảnh tấm ảnh ngẩn người. Ta cùng ngươi nói, ngày hôm nay không được vậy được được. Ta hỏi qua rồi, chúng ta ở riêng nửa năm trở lên. Có thể ly dị, Đại Lưu lão bà nói. Nhà đất, ta đánh giá một chút giá tiền. Tính luôn nhà cái gì? Ta muốn một nửa, ngươi cho ta 50.000 đồng tiền. Hay ta coi như xong chuyện. 50.000 đồng tiền. Đại Lưu ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn quen thuộc mà lại nữ nhân xa lạ. Nàng tại sao phải quản mình đòi tiền? Ly dị sao? Ở riêng nửa năm là ý gì? Đại Lưu chất phác đầu óc trong thời gian ngắn là không biết rõ những chuyện này. Hắn ngu nhìn người đàn bà, hồi lâu không lên tiếng. Người phụ nữ có chút không nhịn được, chỉ Đại Lưu lộ mũi nói đến. Nhà ngươi cái đó lão bất tử trở về thì khóc thiên hào. Nói gì ta thật xin lỗi ngươi. Ngươi sở ngươi lương tâm hỏi một chút. Ta cùng ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi cho ta chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Đại Lưu hoảng hốt một chút. Đòi tiền không có tiền. Ở lọt mưa nhà. Đó là ta thanh xuân. Tốt nhất thời điểm. Người phụ nữ hận hận nói đến. Nếu không phải đi ra đi làm. Ta sớm muộn có một ngày đổi hoàng kiểm bà. Nàng chỉ Đại Lưu lỗ mũi. Nói rất nhiều. Đại Lưu trong lỗ tai ông tác hưởng. Một câu nói đều không nghe vào. Chỗ tốt. Hai tên sống qua ngày. Muốn tính toán chỗ tốt gì sao? Mình không phiêu không đánh cuộc. Liền thì nguyện ý uống hai hớp. Ngày thường vậy chuyên cần. Chuyện gì cũng làm. Không phải là vì nhà sao? Làm sao đi tới đế đô? Hết thảy đều thay đổi. Ở Đại Lưu ngẩn ra thời điểm, một cái tay đưa tới, trắng nõn kiều non, hoàn toàn không nhìn ra làm qua nhiều năm làm ruộng hình dáng. Nàng muốn lấy đi giấy hôn thú. Đại Lưu theo bản năng gắt gao nắm giấy hôn thú, ngón tay thương trắng, không có chút nào màu máu. Đây là hắn, bỏ mặc còn có tồn tại hay không? Đều là hắn, Đại Lưu nghĩ rất đơn giản, hoặc là hắn không muốn gì hết. Đây là vô ý thức nắm giấy hôn thú, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Ngươi có phải hay không cái đàn ông? Trẻ tuổi người đàn ông đi lên đẩy Đại Lưu bả vai một chút. Bền chắc giống như là khối đá, một hơi một tí, người đàn ông có chút nổi nóng, dùng sức đánh Đại Lưu tay một chút, bóp một tiếng. Ly dị, ngươi còn không muốn trả tiền. Liền không gặp qua ngươi hẹp hòi như vậy người đàn ông. Đại Lưu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trẻ tuổi người đàn ông xem. Ánh mắt trực tiếp mà mang một loại địch ý, lẫm liệt như đao. Trẻ tuổi người đàn ông bị sợ hết hồn, lui về phía sau nửa bước. Nhưng mà hắn ngay sau đó kịp phản ứng, thẹn quá thành giận. Hắn tiến tới Đại Lưu trước mặt, khom người trực diện hắn, nói, ngươi có phải hay không muốn đánh ta? Đại Lưu lạnh nhạt gật đầu một cái, tới nha, ngày hôm nay ngươi đúng không chết ta, chính là ta tôn tặc. Trẻ tuổi người đàn ông kéo Đại Lưu tay, đi trên mặt mình vỗ, thật đáng ghét, giống như là con ruồi như nhau. Đại Lưu buông tay, giấy hôn thú bị người phụ nữ cầm trở về. Ta không 50.000 đồng tiền. Đại Lưu nói, trong phòng bệnh vang lên đàn ông và đàn bà cấu tiếng mắng. Đại Lưu cảm thấy rất phiền. Người đàn ông còn đang nắm tay hắn. Đây càng để cho Đại Lưu phiền não. Khoát tay, Đại Lưu tay phiến ở trẻ tuổi người đàn ông trên mặt. Bóp, một tiếng, người phụ nữ ngẩn ra. Lạnh lùng nói, ngươi còn dám đánh người. Đại Lưu lắc đầu một cái, chậm rãi nằm xuống, cái thế giới này là hắn không hiểu nổi. Một bạt tai, trẻ tuổi người đàn ông nhưng lấy tay che ngực, sắc mặt ngay tức thì đổi được giống như là một tờ giấy trắng. Trắng doạc người, xương bị rút đi tựa như bùn nát vậy nằm xuống đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.